Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bà Đao, người dịch Lục Hương. Chương 9. Mọi người đều từng trải qua kinh nghiệm như vậy. Một lúc nào đó, bỗng nhiên nghe một bài hát, một đoạn nhạc. Trong phút chốc, những ký ức gắn liền với bản nhạc đó sẽ ùa về. Đại học hay cấp 3, hay lúc nhìn về vị trí mình đã từng ngồi, nhìn những khuôn mặt giàu cảm xúc vẽ bằng phấn trắng. Quái thú trước khi biến mất đã cho tôi mượn cassette của Kim Thành Vũ. Trong đó có một bài hát đại khái hát như thế này: Oh my baby, vì sao lại như thế? Xa tình yêu đều biến thành hư vô, bởi vì anh yêu em, không thể chia tay em, mới đem hình bóng em lấp đầy trái tim. Bởi vì anh yêu em nên không thể để em rời xa. Bởi vì anh yêu em không thể chia tay em. Những ca từ đó nay đã trở thành xưa cũ, lại chính là ca khúc chủ đề tuổi 16 của tôi. Kỳ nghỉ hè từ lớp 9 đến lớp 10 thực chất là dành cho những lớp học thêm điên cuồng để tranh thủ nhồi nhét kiến thức. Tôi nghĩ là ở bất kỳ nơi nào của Đài Loan, không có học sinh lớp 10 nào có thể thoát khỏi những tuần học thêm như thế này. Các học sinh trường nghề được các trường hoặc các hiệu sách nhận làm việc nhét các tờ quảng cáo vào sách báo, trực tiếp lấy địa chỉ được ghi trong các quyển ký yếu ghi vào các tờ tuyên truyền. Toàn bộ đều là thời mọc đến nghe các buổi giới thiệu của lớp học thêm. Nếu liều mạng đến nghe thử, có thể thu hút về một đống các tài liệu hoặc bổ não miễn phí, cùng một loạt quyển vở xinh đẹp không bổ não. Hứa Bao Thuần cùng tôi đạp xe qua lại không ngớt đến các thể loại lớp học thêm ở Chương Hóa, gọi là đi nghe thử nhưng thực ra là để tìm kiếm bóng hình của những cô bạn mà chúng tôi thích. Thằng nhãi Hứa Bao Thuần, đầu gáy to, gáy bẹt, tật nói lắp ba lắp bắp lên xuống là nét đặc trưng của nó. Bất kỳ chuyện cười nào qua giọng kể của nó đều trở thành nhạt nhẽo. Đây chính là bi kịch số phận của nó. Nó là một trong những đứa bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nguyên nhân cũng là vì nó chưa từng thích Thẩm Giai Nghi bao giờ. Vì vậy, trở thành đứa bạn mà tôi dốc hết bầu tâm sự. Năm lớp 9, tôi thích Lý Hoa. Hứa Bác Thuần thích Lý Hiểu Thanh. Sau khi thổ lộ bí mật tình yêu của nhau, mối quan hệ đồng minh giữa hai chúng tôi ngày càng chặt chẽ. Nhiều năm về sau, tôi đau đớn nhận ra liên minh hai tên ngốc, ngoại trừ tình bạn kiên định dành cho nhau, còn lại có thể nói việc tác chiến trong lĩnh vực tình yêu thì không có chút ý nghĩa gì cả. Quay trở về lớp học thêm chật ních người ngày hè năm đó, tính toán của chúng tôi rất đơn giản. Bởi vì chúng tôi chỉ là những cậu con trai mới lớn, còn hay ngượng ngập, không dám gọi điện cho bạn gái hẹn hò. Vì vậy, chúng tôi quyết định điều tra xem Lý Hiểu Thanh đi học thêm lớp nào, sau đó tiếp tục theo dõi. Mục tiêu cuối cùng là cô ấy học chung lớp học thêm, chốt lại, có chết cũng không buông. Này, cách này liệu có hiệu quả không? Tôi nghi ngờ nhưng không phản đối. Nói cho mày biết, cực kỳ hiệu nghiệm. Ít nhất là so với cách mày quấy nhiễu con chó nhà cô ấy thì có công dụng hơn. Hứa Bao Thuần nói chắc chắn như đinh đóng cột. Nhưng mà con tôm nhà cô ấy thật ra khá là hay mà, nó càng ngày càng thân với tao. Tôi vò đầu óc không chú tâm lắm tới thầy giáo của lớp học thêm đang giảng bài đến tung tóe hết nước miếng ở phía trên. Này, không cần giúp con chó nhà cô ấy đặt bừa bãi một cái tên như thế đâu. Hứa Bao Thuần dần dần gục mặt trên bàn ngủ. Chúng tôi nào có ý định học hành gì, vào lớp chỉ nhìn xem có Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh hay không, rồi nghe lập tức ngủ gục. Nhưng cả mùa hè đấy, hai thằng khốn tôi hoàn toàn thất bại, vô duyên, vô cớ biến thành hai tháng làm học sinh chăm chỉ. Nói đến con chó tôm nhà Lý Tiểu Hoa, đó thật là một kỳ án oan uổng. Hồi đầu khi tôi cùng Lý Tiểu Hoa cùng đường về nhà, chúng tôi toàn giã biệt ngay từ cửa cảng. Vì vậy, tôi chỉ biết đại khái vị trí nhà Lý Tiểu Hoa chứ không biết rõ nhà cô ấy đích xác là nhà nào. Sau khi bị Lý Tiểu Hoa đá khỏi cuộc đời cô ấy trước kỳ thi cuối cấp, thô không tin trong quyển sổ kỷ yếu cuối cùng lại có đất dụng võ. Tôi đạp xe mãi miết tìm tới địa chỉ ghi trong kỷ yếu số 15 đường Thành Công, tới dưới nhà Lý Tiểu Hoa. Từ đó qua lại lại, cùng bực chờ mong có thể dùng cách ngẫu nhiên làm nên điều kỳ diệu. Tầng một nhà cô ấy bình thường đều khóa, chỉ để ở đó một con trọt trắng to trong nhà trông vô vị. Vấn đề gì hết, mày vô vị, tao càng vô vị hơn. Tôi ngồi xổm tay lắc lắc miếng hot dog mua từ Steven Evelyn. Con chó to vô vị, không hề mất đi bản tính tham ăn. Mồm ngay lập tức ngoạm luôn miếng hot dog to đùng. Từ đó chúng tôi trở thành tình bạn kiểu tôi mua hot dog, nó ăn hot dog. Còn nó cũng có một cái tên tử tế, Tôm. Tôi gọi bừa tên, nó cũng thừa nhận. Chẳng hạn, Tôm, ăn hot dog này. Tôi dừng xe đạp lại. Con đợt trắng mập. À không, Tôm ngồi xuống, ngoan ngoãn. Con Tôm ăn xong miếng hot dog to đùng, đều ngồi cạnh tôi ở bên dưới gác nhà của Lý Tiểu Hoa, ngắm nhìn ánh đèn vàng hắt từ trên tầng 2 xuống. Tôm mê mẩn tha thiết nghe tiếng dương cầm từ gác trên vọng xuống. Con Tôm thì thè lưỡi ngó đông ngó tây. Cậu trước nay chưa từng kể cho mình biết chơi dương cầm. Trời ơi, lại còn chơi hay nữa chứ. Có thể thích một bạn gái tài hoa như vậy thật là hạnh phúc. Tôi cảm thán tưởng tượng cảnh đôi tay của Lý Tiểu Hoa đang nhẹ lướt trên phím đàn. Con Tôm liếm láp chỗ nước sốt cà chua trên mặt đất. Mày cũng vậy, Lý Tiểu Hoa chưa từng kể cho tao nghe về mày. Chẳng hạn như mày trông rất xấu này. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần nhìn kỹ một tẹo thì mày trông cũng khá lắm đấy. Này, mày có nghe tao nói không vậy? Tôi liếc nhìn Tôm. Con Tôm tự liếm lấy bộ lông của mình. Đúng rồi, phải nhắc cho mày biết một lần, tao tên là Kha Cảnh Đằng, cũng là chủ nhân tương lai của mày. Nhanh nhanh quen thuộc với tao nha. Về sau phải trung thành tuyệt đối với tao đó. Tôi khoanh tay nhìn lên tầng 2 tự nói một mình. Ăn sạch sẽ miếng hot dog, con Tôm khẽ rụi rụi đầu vào quần tôi. Tôi ngồm xổm xuống đất, vỗ vỗ cái đầu ngốc nghếch của nó. Người ta thường đánh rắn phải đánh dập đầu, tôi thì lại bắt đầu hối lộ từ con chó. Tôi sóc sóc đầu con chó nói. Nói trước nhé, mày ăn bao nhiêu là hot dog rồi. Về sau có cơ hội tao đến trước mặt Lý Tiểu Hoa phải tỏ vẻ mừng đón dỡ tao. Nhớ hợp tác một chút, đừng làm tao thất vọng nhé. Con Tôm thì cứ bám lấy tôi, hít lấy hít để, nhưng một lúc xem trên người tôi có cái hot dog thứ hai. Không có đâu, tôi vỗ vỗ vào nó, rồi bước lên xe đạp đi. Ghê dại nhìn phía ánh sáng màu vàng hắt ra từ tầng 2. Mùa hè nhanh chóng trôi qua, từng cái hot dog cũng dần dần biến mất. Tôi và con Tôm ngày càng thân thiết. Mỗi lần đạp xe rời khỏi nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều ngơ ngẩn ngoái đầu lại nhìn lên tầng 2, rồi dần dần cúi xuống, chán nản nhìn con Tôm đang thè lưỡi ra, vẫy vẫy tay, ra hiệu lần sau sẽ lại đến chơi với nó. Nè, chủ nhân mày vì sao không thèm để ý gì tới tao vậy? Rõ ràng là kỳ thi cuối cấp cũng kết thúc rồi mà. Tôi hỏi, con Tôm vẫn mãi biết ăn hot dog, đây là lẽ thú vị, vui nhất của nó. Không lẽ là do tính tao hay bạ đâu để nói đấy? Không phải à, tao là người không đáng tin. Từ khi chủ nhân mày biết tao cũng sớm nhận ra tao là người như thế nào. À, tôi lòng dạ rối bời. Con Tôm lè lè lưỡi. Lẽ là chủ nhân của mày không muốn nghe hết câu chuyện đầy nhiệt huyết Miyamoto Yonapunapu sao? Đoạn sau vô cùng hay đó nha. Tôi càng nói lòng càng thấy não nề, cuối cùng thở dài. Ai nói con trai 16 tuổi không hiểu chuyện tình yêu chứ? Trái tim tao đang cay đắng chua xót vì cớ sự gì chứ? Con Tôm đương nhiên là không trả lời, nó chỉ dùng cách tốt nhất để hóng tôi. Tuần huấn luyện học sinh mới cũng nhanh kết thúc. Có một hôm, tôi mặc lên mình bộ đồng phục chưa thêu má học sinh đi qua nhà Lý Tiểu Hoa. Bố phát hiện con Tôm đi đâu mất rồi, cái chuồng nhỏ của nó cũng không thấy đâu. Tôi xuống xe, nhìn thấy trên cửa sắt có dán một tờ giấy. Trên giấy viết dòng chữ mà tôi đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ. Gửi bác đưa thư, chúng tôi bây giờ chuyển nhà rồi, không cần mang báo lá thư đến đây nữa, xin cảm ơn. Trong phút chốc, Tôi cảm thấy mắt mình như mờ đi, đầu óc trống rỗng. Làm sao lại ra nông nỗi này? Chuyển nhà, chuyển đi đâu? Miếng hot dog trong tôi phải làm thế nào đây? Tôi hấp tấp về nhà, gọi ngay điện thoại cho Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi, cậu có biết chuyện Lý Tiểu Hoa chuyển nhà không? Cái gì? Cậu ấy chuyển nhà rồi sao? Đúng rồi, mình vừa mới thấy trước cửa nhà cô ấy có dán một tờ giấy nhắn với nhân viên bưu điện. Làm sao đây? Mình điên mất rồi. Mình và Hứa Bao Tuần có lên kế hoạch in truyền đơn dài khắp khu phố nhà Lý Tiểu Hoa, tuyên bố phát truyền đơn. Đúng thế, trên truyền đơn viết Kha Cảnh đang thích Lý Tiểu Hoa, để cho người sống xung quanh khu nhà cô ấy đều biết, làm cho cô ấy cảm thấy thật lãng mạn. Bây giờ tất cả đều đi tong hết rồi. Tôi rên rỉ. Nói quá lên rồi. Cậu thích Lý Tiểu Hoa đến vậy sao? Giọng điệu của Thẩm Gia Nghi có chút không đồng tình. Mình đi tong rồi, sau này mình không thể nào tìm thấy cô ấy nữa. Tôi ủ rũ, nhìn miếng hot dog trong túi ni non đang nguội dần. Bye bye nhá, cậu giúp mình điện thoại tới lũ quỷ quái trong lớp và xem cô ấy chuyển nhà đi đâu được không? Thẩm Gia Nghi không trả lời. Bye, tôi nói, tôi như người mất hồn, vẫn đạp xe đi tới, đi lui nhà Lý Tiểu Hoa. Lòng thấy trống rỗng, nhưng vẫn không rõ mình đang ở tầng không nào. Sau đó Thẩm Gia Nghi nghe ngóng cụ thể, gọi điện thoại, giọng chắc nịch bảo với tôi một tin tức. Kha Cảnh Đằng, cậu nhất định là nhầm rồi, Lý Tiểu Hoa đâu có chuyển nhà. Không thể nào, rõ ràng mình nhìn thấy trước cửa nhà cô ấy có dán một tờ. Mình gọi đi mấy cuộc điện thoại, ai cũng nói Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà. Nếu không tin, cậu có thể trực tiếp gọi điện hỏi Lý Tiểu Hoa ý. Còn nữa, mình nói với cậu, mình chỉ giúp cậu hỏi điện đấy thôi. Còn cậu tự lo liệu đi nhé. Làm sao có thể như vậy? Tôi gác ống nghe, lại lóc cóc đến nhà Lý Tiểu Hoa bán tin bán nghi, nghiên cứu tờ giấy nọ. Tờ giấy nọ có lẽ là giả, dưỡng cả với nhân viên bưu điện toàn là nghịch ngợm. Nhưng con tôm to như vậy sao lại biến mất? Đây mới thực sự là buồn cười. Tôi nghi ngờ tột độ, vừa ngẩng đầu lên đờ đẫn nhìn lên số nhà. Đột nhiên toàn thân chấn động. Đây là đường XXX nhà số 15, không phải là đường Thành Công nhà số 15. Tôi mở to mắt ra nhìn, rung mình. Không cần trèo lên xe đạp, tôi nhanh chóng đi kiểm tra các biển số gần nhà. Trời ơi, ở đây là đoạn giao giữa đường Thành Công và đường XX, nhưng nhà của Lý Tiểu Hoa chính bản lại nằm ngay phía đối diện nhà Lý Tiểu Hoa bản giỏm có 10 mét. Cả hai nhà đều là số 15, trùng đến thế là cùng hai nhà số 15. Tôi há hốc ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối đều là do nhầm lẫn. Chỉ có kẻ si tình bậc nhất thiên hạ mới có thể nhầm lẫn như vậy. Nơi đó hóa ra không phải nhà Lý Tiểu Hoa. Còn con tôm đương nhiên cũng phải là con chó nhà Lý Tiểu Hoa. Còn chỗ hot dog kia, tôi thở dài, căn bản là đầu tư nhầm chỗ rồi. Tôi khẽ cười, may mà Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, tôi về sau vẫn có thể tiếp tục đạp xe loanh quanh nơi này. Thế nhưng lần này chắc chắn không nhầm nữa. Tôi dán mắt vào số nhà Lý Tiểu Hoa, liên tục ghi nhận ngôi nhà này mới chính là hàng chuẩn. Xuy, tôi trèo lên xe đạp, chậm rãi nhấn beta, bánh xe chậm rãi quay vòng. Tôi quay đầu lại vẫn không nhìn thấy ngôi nhà đúng của Lý Tiểu Hoa. Tôi đưa mắt về nơi mà con tôm vẫn hay ngồi, mắt nhìn lên chùm sơi bao nhiêu hot dog của tôi đã rời xa vị trí cũ. Tôm, con trò trắng chỉ biết lừa ăn lừa uống, giờ đi đâu rồi? Tôi lòng phiền muộn vẫn không ngừng ngoái đầu. Cho tới tận lúc ngồi gõ bàn phím để kịp xuất bản tạp chí, đọc lại vẫn thấy không thở nổi. Đã bao nhiêu mùa hè đi qua, mỗi lần đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều liếc nhìn một cái, đều đánh ra một chút suy nghĩ về vụ nhầm lẫn địa chỉ. Chuyện đó còn có thêm bao nhiêu là hồi ức. Đã từng có một chú chó trắng to tên là Tôm cùng tôi ngày dài nghe một người xa lạ dạo phím Dương Cầm. Hết chương 9.